Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 199, nên mua liền mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ferrari 488 Pista đi đến Thiên Phủ Quốc Kim Trung Tâm, Thiên Phủ cùng Thịnh Khánh như thế, cao xa hàng hiệu tập trung ở Quốc Kim Trung Tâm, đồng thời Thiên Phủ nắm giữ Thịnh Khánh không có Chanel, ở toàn bộ Tây Nam khu vực chỉ có Thiên Phủ nắm giữ Chanel nhà để xe dưới hầm thang máy, Dương Mậu Di rất tự nhiên kéo An Lương cánh tay, nàng dò hỏi. Người muốn mua trang phục hè chứ? Toàn bộ đều nhìn, ngươi cũng nhìn thấy, ta tới được thời điểm liền cõng một cái bao, dẫn theo hai bộ trang phục hè. An Lương giải thích nói. An Lương nói bổ sung. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không mở trực tiếp? Dương Mậu Di phủ định. Ngày hôm nay không ra, những con chó này khán giả tức chết người. Mặc dù Dương Mậu Di không nói, An Lương cũng đoán được cầu khán giả nhất định đang nhạo báng Dương Mậu Di. Từ trong thang máy đi ra, An Lương chào hỏi. Chúng ta trước tiên đi Chanel nhìn, Thịnh Khánh cũng không có Chanel. Đúng rồi, ngươi yêu thích Chanel sao? Dương Mậu Di gật đầu. Rất yêu thích, vậy đợi lát nữa cho ngươi xem. An Lương đáp lại, Dương Mậu Di không có từ chối, đang đợi An Lương thời điểm, nàng đã kiểm tra ngày hôm qua An Lương dẫn nàng sáng tạo hổ xỉ bình đài ghi chép có liên quan tình huống, bao quát thu được khen thưởng lễ vật siêu qua 5 triệu, nàng có thể thu được thuế trước 150 vạn chia. Hơn nữa An Lương thường cho nàng soạt lễ vật chính là 100 vạn cấp bậc vì lẽ đó mua Chanel mà thôi, Dương Mậu Di căn bản không hề có ý định cự tuyệt. Hai người cùng đi tiến vào Chanel cửa hàng, một tên nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên đón. Tuy rằng cao xa hàng hiệu nhân viên cửa hàng hầu như không thể xuất hiện chê cười tình huống, nhưng phán đoán khách hàng là cơ bản kỹ năng, cái gì khách hàng hội mua, cái gì khách hàng sẽ không mua, cao xa hàng hiệu nhân viên cửa hàng trong lòng ít nhiều gì nắm chắc. Nói thí dụ như một thân Uniqlo tiến vào cao xa cửa hàng hàng hiệu phô, tuy rằng nhân viên cửa hàng sẽ không chê cười, nhưng người ta trong lòng rõ ràng, như vậy khách hàng hơn nửa sẽ không mua. An Lương cùng Dương Mậu Di liền không giống nhau. An Lương là một thân Gucci kiểu mới nhất trang phục hè, Dương Mậu Di là Christine, Dior nhà loại mới mùa hè quần dài, hơn nữa An Lương giúp nàng tà khóa bảo điệp nhà đám mây bao, hai người đều là toàn thân cao xa hàng hiệu tình huống. Vậy thì là tiêu chuẩn khách hàng. Đi chơi cao xa cửa hàng hàng hiệu phô khách hàng, nếu như ăn mặc cao xa hàng hiệu, vậy thì là tối có khả năng mua khách hàng, dù sao người ta vốn là xuyên cao xa hàng hiệu tự nhiên sẽ mua cao xa hàng hiệu. Tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi cần muốn cái gì? Hướng dẫn mua nhân viên cửa hàng dò hỏi. An Lương liếc một cái đối phương nhãn, cái này nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng gọi Ellen, hắn đáp lại nói. Chúng ta nhìn nữ sĩ trang phục hè. Mời tới bên này, Ellen chào hỏi, nhưng mà Chanel nữ trang nhà thiết kế hẳn là rượu giả uống nhiều rồi chứ. Đã từng các loại đẹp đẽ Chanel, hiện tại hoàn toàn là thả bay tự mình, thuộc về tai nạn xe cộ hiện trường cấp bậc. Dương Mậu Di lôi kéo An Lương, nàng nhẹ giọng nói. Ta không quá yêu thích các nàng phong cách, ta cũng là, An Lương đáp lại, chúng ta nhìn nữ sĩ bao đi. An Lương đối với nhân viên cửa hàng Ellen nói rằng. Ellen cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì không ngừng một khách quen có phản ứng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở túi sách khu, Dương Mậu Di xem lướt qua Chanel túi sách rất nhiều đều là da dê chất liệu, cái này chất liệu mang ý nghĩa yếu đuối không thể tả, Chanel nhà cùng Louis Vuitton nhà có thể nói là hai cái phong cách. Liên quan với hai nhà túi sách có một cái kinh điển ngạnh, nếu như tiểu tiên nữ ở bên ngoài gặp phải Lại Vũ, sử dụng Louis Vuitton tiểu tiên nữ không chút do dự liền đem Louis Vuitton nhà túi sách đỉnh ở trên đầu che mưa. Sử dụng Chanel nhà túi sách tiểu tiên nữ vội vàng đem túi sách giấu ở trong ngực miễn cho bị mưa xối hỏng rồi. Dù vậy, Chanel nhà túi sách giá cả vẫn tặc quý. Dương Mậu Di cuối cùng chọn một cái kinh điển Chanel 19 cỡ lớn khẩu nắp bao, giá cả là 49.600 nguyên. An Lương tiện tay sử dụng chiếc còn lại sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ. Kết quả phát động gấp 3 phản hiện, cũng kiếm lời 99.200 nguyên, sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ sử dụng số lần tiêu hao hết tất. Tuy nhiên đã không có sơ cấp mua sắm phản hiện thẻ, An Lương vẫn muốn mua sắm tiêu phí, ở thu được ngàn tỷ từ Tôn Không ngày về khen thưởng sau khi An Lương khống chế lượng tiền bạc đã siêu qua một cái mục tiêu nhỏ. Không có mua sắm phản hiện thì thế nào đây? Lẽ nào không có mua sắm phản hiện khen thưởng An Lương liền không mua? Không thể, Dương Mậu Di suy nghĩ một chút mới đáp lại nói. Xem trước một chút, nữ hài khu Ellen vì là Dương Mậu Di đề cử, đồng thời nửa ngồi nửa quỳ vì là Dương Mậu Di mặc thử, kinh qua một phen mặc thử sau khi, Dương Mậu Di cuối cùng chọn hai đôi giày đế phẳng, tổng giá trị 18.600 nguyên, ta cho ngươi địa chỉ, các ngươi cung cấp giao hàng phục vụ chứ? An Lương dò hỏi Ellen, bởi vì chờ một lát còn muốn mua nhiều thứ hơn, luôn không khả năng mang theo mua sắm túi chứ? Đúng tiên sinh, chúng ta cung cấp giao hàng phục vụ. Ellen đáp lại, cao xa hàng hiệu nào có không cung cấp giao hàng phục vụ ngói. An Lương lưu lại Venda Thụy Hoa khách sạn 4 số 616 gian phòng địa chỉ, Venda Thụy Hoa khách sạn tự nhiên sẽ hỗ trợ ký nhận. Từ Chanel cửa hàng đi ra, An Lương lại mang theo Dương Mậu Di đi đến Louis Vuitton cửa hàng, hắn nhìn về phía Dương Mậu Di đảo. Người không thích Louis Vuitton sao? Không quá yêu thích nhà các nàng kinh điển khoản túi sách. Dương Mậu Di đáp lại, Louis Vuitton màu nâu đậm kinh điển khoản túi sách rộng rãi được hoan nghênh, nhưng cũng có người không thích. Vậy thì nhìn thời thượng khoản, An Lương đáp lại, ta không muốn rồi, người mua cho mình. Dương Mậu Di có chút làm nũng nói, An Lương bá đạo đáp lại. Lại mua một cái, Dương Mậu Di trong mắt chứa ý cười gật đầu. Một bên hướng dẫn mua nhân viên cửa hàng biểu thị chính mình bị thương tổn, bình thường gặp phải khách hàng, bình thường đều là nhà gái yêu cầu mua, nhà trai ít nhiều gì đau lòng. Kết quả An Lương cùng Dương Mậu Di hai người ngược lại. Cách chương.